Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32. Cảm ơn người phát hiện thế giới góc bên trong ta. Bình thường nhiều ra đi giải sầu một chút. Sinh hoạt là đa dạng hóa. Người giày chơi bóng rất đẹp trai. Không chơi bóng thật đáng tiếc. Nghe Nguyên Gia lời nói, Trần Viễn liên tục gật đầu. Hắn bội phục người không nhiều, ngoại trừ mấy cái bóng rổ cự tinh bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái thần tượng. Cái này thần tượng không chơi bóng, cho người ta làm tâm lý phụ đạo. Tại Trần Viễn xem ra, Nguyên Gia thật phi thường không tầm thường. Cùng hắn giống nhau là kiểm tra hội chứng người bệnh, lại bằng vào chính mình đi ra. Nguyên Gia chỉ cần đứng ở trước mặt hắn, Trần Viễn liền có thể cảm giác được nồng đậm lòng tin. Cùng trước đó gặp qua tâm lý cố vấn sư cũng khác nhau. Nguyên Gia là chân chính có thể hiểu được hắn, cùng hắn đồng tình người. Hắn đối Nguyên Gia nói cơ hồ là tin tưởng vô điều kiện. Trần Phụ bên kia cũng rõ ràng nên làm như thế nào. Xác thực đem hài tử bức bách quá chặt, ngược lại được không bù mất. Trở về sau hắn quyết định học tập cho giỏi, như thế nào làm tốt một cái cha mẹ thứ hai mới đầu. Phải chú ý chuyện, phần này sổ tay, toàn bộ tư vấn quá trình, bao quát tư vấn xong sau. Nguyên Gia cho Trần Viễn lần nữa làm một chút buông lỏng hình thôi miên trị liệu. Đại khái bỏ ra hơn 3 giờ, thu phí 700 khối, không quý một chút, rất nhiều khách nhân không đem việc này để trong lòng. Đương nhiên, nhìn thấy Trần Viễn tư vấn xong, cả người trạng thái tinh thần đều chuyển biến tốt đẹp không ít về sau. Trần Phụ vẫn là không đau lòng số tiền kia, dù sao đầu năm nay tìm học bù lão sư một bài giảng đều phải 200. Tư vấn tích phân cộng 150, đến tự Trần Viễn cảm ơn cộng 100, đến tự Trần Phụ cảm ơn cộng 50 thù lao cùng tích phân nhập chướng. Nguyên Gia thực vui vẻ, bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình còn có rất nhiều nơi cần tăng lên đâu rồi. So hiện nay ngày dùng thôi miên liệu pháp, nhằm vào loại vấn đề này hiệu quả rất không tệ. Hệ thống có đặc biệt chương trình học huấn luyện, hôm nào đến tăng cường một chút mới được. Buổi chiều không có hẹn trước, ngày mai là chủ nhật, Nguyên Gia cho chính mình phóng một ngày nghỉ. Như vậy hiện tại liền có thể tan tầm. Nguyên Gia dọn dẹp một chút đồ vật, đóng cửa về nhà ăn cơm trưa. Trên đường lấy điện thoại di động ra, cho Hứa Nam Chi phát một đầu tin tức. Nguyên Gia, sáng hôm nay thế nào? Nàng rất nhanh liền tin tức trở về. Chi tử, rất thuận lợi. Ta vẽ lên mây cùng nơi xa núi, sau đó ta hiện tại đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Chi tử, hình ảnh, nàng chụp một tấm hình tới. Hình ảnh chỉnh tề là họa bản vẽ của nàng. Cảnh vật chung quanh một chút cũng không có chụp đi vào. Vô ý thức bảo hộ lấy chính mình chân thực nơi. Hứa Nam Chi họa chính là màu nước. Họa công vẫn là vô cùng không tệ. Nhan sắc dùng đến tương đối bảo thủ. Mây cùng núi chỉ dùng xanh nhạt, xám trắng hai loại nhan sắc. Nguyên Gia mới dự định đem bức tranh này lễ phép bảo tồn lại đâu rồi. Một giây sau nàng liền đem hình ảnh tin tức rút về đi. Chi tử, vẽ không được, cho nên ta liền rút về. Nguyên Gia, vẽ rất tốt à, ta đang định bảo tồn lại đâu. Chi tử, thật sao, ta không có học qua vẽ tranh. Đều là mấy năm này chính mình suy nghĩ. Nguyên Gia, nhanh phát cho ta bảo tồn đi. Chi tử, không cho tương đương, sau đó Nguyên Gia liền không trở về nàng tin tức. Một lát sau, Chi tử liền ngoan ngoãn đem hình ảnh một lần nữa phát tới. Nguyên Gia, làm đền bù, liền cho ngươi xem một chút ta thế giới đi. Chi tử, Hứa Nam Chi rất hiếu kỳ, nàng muốn nhìn một chút Nguyên Gia thế giới là cái dạng gì. Nguyên Gia, hình ảnh. Hứa Nam Chi liền nhanh lên ấn mở đến xem. Tấm hình này là tại lối đi bộ vị trí chụp. Có thể nhìn thấy bên lề đường xanh hóa mở ra quýt đóa hoa màu vàng. như nước chảy cỗ xe. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, một đám bố trí tỉ mỉ tủ kính, còn có xuyên các dạng quần áo, có các dạng khuôn mặt người đi đường. Cùng trên internet nhìn thấy hình ảnh không giống nhau, Hứa Nam Chi cảm nhận được càng nhiều chân thực. Nàng trong đầu không khỏi liền xuất hiện như vậy một hình ảnh, giống như có thể nhìn thấy Nguyên gia tại trong tấm ảnh đi lại dáng vẻ. Nhìn hắn sở trông thấy, nghe hắn nghe được, chương này phổ phổ thông thông ảnh chụp, cho Hứa Nam Chi mang đến đánh vào thị giác lực so bất luận cái gì danh họa còn lớn hơn. Nàng đã rất lâu không có tận mắt nhìn thấy qua phố nói. Chi tử, Nguyệt gia, ta thật hâm mộ ngươi có thể nhìn thấy nhiều người như vậy. Nguyệt gia, ngươi biết dạng gì chuyện mới là đáng giá ghen tị sao? Chi tử, thấy rất nhiều người a. Nguyệt gia, không đúng, thấy ngàn vạn người cũng không đáng giá ghen tị. Đáng giá ghen tị chính là tại ngàn thời gian vạn năm bên trong. Theo ngàn vạn người bên trong gặp ngươi muốn gặp phải ngươi. Không còn sớm cũng không muộn, đây mới là đáng giá ghen tị chuyện. Nhìn hắn, Hứa Nam Chi cảm thấy trước đó tiếc hận giống như đều không trọng yếu. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua ngàn vạn người, lại vừa vặn hảo gặp muốn gặp nhất người, đột nhiên liền cảm thấy chính mình hạnh phúc. Nghĩ nghĩ, Hứa Nam Chi lấy dũng khí nói, Nguyệt gia, chúng ta có thể gặp mặt sao? Ý của ta là, có hay không một ngày như vậy, ta có thể đứng ở trước mặt ngươi. Nguyệt gia, chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Chi tử, Ngô, ta đây cố gắng một chút. Tán gẫu, Nguyên gia đã về tới chung cư. Đúng lúc nhìn thấy bồn hoa bên trong chi tử cây, liền chụp tấm hình cho Hứa Nam Chi xem. Nguyệt gia, hình ảnh, Nguyên gia, đoán xem đây là cái gì? Chi tử, một viên cây nhỏ. Nguyên gia im lặng, lại chụp đại dong thụ hỏi nàng, vậy cái này là cái gì? Chi tử, một cây đại thụ. Nguyên gia đập đầu đập đầu đập đầu. Chi tử ủy khuất, Nguyên gia, đây là chi tử cây, nhìn thấy kia từng cái tiểu hoa bao sao, nó theo mùa đông bắt đầu thai nghén, mãi cho đến mùa hạ thời điểm nở rộ. Nguyệt gia, nếu là tại mùa hè đến lâm trước đó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng thấy ta, như vậy ta liền từ nơi này hái một đóa chi tử hoa tặng cho ngươi. Hứa Nam Chi nhìn trong tấm ảnh, viên này không đáng chú ý cây nhỏ, Nguyên gia nói làm nàng trái tim phanh phanh trực nhảy, cũng nói không nên lời là bất an vẫn là chờ mong. Chẳng qua là trong nháy mắt này, nàng cảm nhận được Nguyên gia tâm ý, làm nàng có chút sợ hãi, nội tâm như là có hai cái chi tử tại đánh nhau. Bạch chi tử nói, thấy hắn, ngươi không phải nằm mộng cũng nhớ thấy hắn à? Đen chi tử thì co lại tại trong góc nói, không muốn gặp mặt ngươi sẽ chết. Hứa Nam Chi tay chân luống cuống, chỉ cảm thấy không khí đều biến mỏng manh đâu rồi, như là khỉ nhỏ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Chi tử, Nguyệt gia, loại này ước định với ta mà nói quá thịnh lớn, ta sợ hãi chính mình chưa chuẩn bị xong. Nguyệt gia, đồ ngốc, Nguyệt gia, ngươi có phải hay không tại suy nghĩ, Nguyên gia mùa hè thời điểm đem đưa ta một đóa chi tử hoa, cho nên ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chi tử, Nguyệt gia, ngươi thử xem nghĩ như vậy, nếu như ta chuẩn bị sẵn sàng, như vậy Nguyên gia đem đưa ta một đóa tại mùa hè nở rộ chi tử hoa, đồng dạng một câu. Chữ tự thay đổi về sau, ý tứ liền hoàn toàn khác nhau, áp lực biến thành động lực. Hứa Nam Chi bình tĩnh lại, không khí cũng có thể hít thở. Bạch chi tử đánh bại đen chi tử. Đúng vậy a, ta tại sao phải sợ đâu? Ta hẳn là cố gắng chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, Nguyên gia liền sẽ đưa ta một đóa chi tử hoa. Đây không phải ta muốn sao? Chi tử, móc tay, Nguyên gia, móc tay, định xong ước định về sau. Hứa Nam Chi liền mở hộp tủ ra, theo tận cùng bên trong nhất lấy ra một cái sổ ghi chép. mở ra ở giữa nhất kia một tờ, bên trong còn kẹp lấy khi đó hắn đưa kia đóa chi tử hoa. Nhan sắc cùng quang trạch đã không còn lúc trước, nhưng kia một tờ còn giữ nàng lúc ấy viết xuống. It will take a lot of courage to tell the truth. Dũng khí à, dũng khí. Hứa Nam Chi, ngươi phải cố gắng lên a. Tối hôm qua mới hạ quyết định quyết tâm đâu. Sao có thể bởi vì thấy một cái muốn gặp người lùi bước đâu. Hứa Nam Chi âm thầm cho chính mình cố lên. Còn muốn càng cố gắng một chút mới được. Chi tử, ăn cơm nha. Bạch Nghiên gõ cửa một cái đi vào. Nhìn thấy Hứa Nam Chi ôm cái sổ ghi chép tại xuất thần. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt ôn nhu, da thịt trắng noãn mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng ửng đỏ. Như là yêu đương bên trong thiếu nữ. Hơn nữa buổi sáng hôm nay cũng thực thần kỳ. Chi tử ngày bình thường cơ hồ không ra khỏi phòng gian nửa bước. Bởi vì trống trải hoàn cảnh không để cho nàng an. Có thể buổi sáng thế mà thấy nàng tại ban công vẽ tranh. Chi tử, ăn cơm à, còn ngẩn người đâu. Bạch Nghiên đi lên phía trước. Hứa Nam Chi liền mau đem sổ ghi chép để lại ngăn kéo khóa kỹ. Thời gian giống như tại tâm tính của nàng khóa lại chủ. Vẫn như cũ như cái 17-18 tuổi tiểu cô nương đồng dạng. Mụ, cơm nước xong xuôi ta nghĩ tại trong sân tản bộ. Ngươi muốn đi ra ngoài? Liền trong sân, tốt, mụ cùng ngươi. Bạch Nghiên cảm giác như là giống như nằm mơ. Phải biết chi tử ngoại trừ xã giao sợ hãi chứng bên ngoài, còn có quảng trường sợ hãi chứng cùng trình độ nhất định bệnh trầm cảm. Người khác nhìn như lại chuyện quá đơn giản, ở trên người nàng đều sẽ trở nên gian nan. Hồi tưởng lại 3 năm trước đây lần kia nếm thử, chi tử bại lộ tại trống trải trong sân, sắc mặt tái nhợt, cái trán mạo hiểm đổ mồ hôi, liền đi đường đều không ổn. Xem ra chi tử thật quyết định, đổi thành 12 giờ đêm lẻ 5 phút càng đi. 12 giờ đêm quá nhiều người đổi mới, đều là soát không ra. Ngủ sớm đồng học có thể ngày thứ hai 12 giờ sau hai chương cùng nhau xem a. Nhớ rõ cho chi tử bỏ phiếu cổ vũ nha tương đương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN